Linh Vũ Thiên Hạ, chương 3957, Long Ảnh Tí Đấu Tinh Thần Trường, Cốc Truyện Audio.com. Lục Thiếu Du đặt chân lên tảng đá màu vàng, mây mù mờ ảo cách xa nhau, trên không trung hiện tại chỉ còn lại 15 khối đá, Võ Phá Thương Khung Nhâm Tiêu Diêu, Vạn Phượng Hướng Hoàng Hoàng Lạc Nhan, Kinh Thiên Nhát Kiếm Tịnh Vô Ngân, Thái A, Diệu Thủ Không Không Mạc Kình Thiên, Đạp Không Vô Ảnh Thiên Thương Ngân, Phong Hoa Tuyệt Đại Tuyệt Phong Hoa, Hoành Đao Diệt Không Độc Nhất Đao, còn có thanh niên đánh bại Tử Viêm cũng ở trong đó. Hoài Linh Ngọc, ánh mắt Lục Thiếu Du cuối cùng nhìn thân ảnh quen thuộc Hoài Linh Ngọc hai ngày qua dễ dàng đi tới bước này, tà khí trên người hắn lan tràn ra chung quanh, làm cho Lục Thiếu Du có một loại trực giác dường như Hoài Linh Ngọc càng ngày càng mạnh. Cảm nhận được ánh mắt của Lục Thiếu Du, Hoài Linh Ngọc cũng không che giấu hàn ý trong mắt của mình, ánh mắt như đang nói với Lục Thiếu Du, một khi gặp gỡ hắn sẽ không khách khí. Ánh mắt Lục Thiếu Du dần dần lăng lệ, sát ý trong mắt bắn ra không chút che giấu, gặp gỡ Hoài Linh Ngọc, mình cũng tuyệt đối sẽ không khách khí, hai người chắc chắn sẽ có cơ hội gặp nhau. Siêu siêu, ánh mắt hai người không nhìn nhau bao lâu, khi hai người cuối cùng phân thắng bại, lúc này người tiếp dẫn đã tới quyết đấu chiến tôn trừ Nhâm Tiêu Diêu, Hoàng Lạc Nhan, Tịnh Vô Ngân, Thái A, Mạc Kình Thiên gia, còn lại 10 người phải tiến hành trận đấu thứ hai, thắng thành Hoàng, bại làm tôn, cả hai thừa hưởng tài nguyên chênh lệch một trời một vực. Thái A trở thành chiến hoàng, Tiết Mặc Kỳ thất bại, chỉ có thể trở thành chiến tôn, tại sao lại gặp gỡ Hoài Linh Ngọc? Trên quảng trường thành vô sắc không ngừng có tiếng nghị luận, Hoài Linh Ngọc chống lại Tiết Mặc Kỳ, làm cho Tiết Mặc Kỳ bị thua, chuyện này làm mọi người tiếc hận. Có lẽ mọi người cho rằng nếu gặp gỡ đừng người của trung thiên thế giới khác, có lẽ Tiết Mặc Kỳ còn có cơ hội chiến thắng, thực lực Hoài Linh Ngọc càng khủng bố hơn so với lúc trước. Lục Thiếu Du và Hoài Linh Ngọc cần tiến hành đấu đợt thứ hai, không biết kết quả sẽ như thế nào, hai người chiến thắng sẽ thành chiến hoàng và chiến tôn có đãi ngộ cách nhau một trời một vực. Đường Ngũ, ngươi nói trưởng môn sẽ đấu trận tiếp theo như thế nào? Thiên Su nhìn qua hư không trước Ngọc Bích, hắn hỏi Du Long Đường Ngũ. Đây không phải nói nhảm sao, trưởng môn còn nhiều thủ đoạn chưa vận dụng tới, thậm chí căn bản cũng không có vận dụng toàn lực, những người này làm sao có thể là đối thủ của trưởng môn, ta xem khó có người là đối thủ của trưởng môn. Đường Ngũ nói, oanh, Đường Ngũ vừa dứt lời, hư không trước Ngọc Bích rung động, trong tương hoàng không gian lại bắt đầu quyết đấu lần nữa, trong đó 10 khối đá màu vàng ghép lại với nhau, sau đó tương liên hồn nhiên thiên thành. Trong tương hoàng không gian, Lục Thiếu Du ngẩng đầu quan sát chung quanh, hắn chú ý thanh niên đánh bại Tử Viêm. Người này chính là đầu lĩnh thần thiên trung thiên thế giới, tinh thần trưởng Lưu Xuất, trong tay hắn có tinh thần luân chính là áo nghĩa linh khí thanh danh hiển hách của thần thiên thế giới, ngươi phải chú ý thật nhiều. Lục Thiếu Du dò xét thanh niên này, lúc này Mạc Kình Thiên truyền âm vào tai Lục Thiếu Du. Lúc này trước mặt Hoài Linh Ngọc chính là Thiên Thương Ngân, thần sắc Thiên Thương Ngân có phần mất tự nhiên, tuy hắn chú ý quan sát trong mấy ngày qua thanh niên âm tà này thực lực rất quỷ dị. 6 người khác cũng có đối thủ của mình, không có. Cốc Truyện Audio.com, người nào chủ quan cả, xa xa, Mạc Kình Thiên, Thái A Tịnh Vô Ngân, Nhâm Tiêu Diêu, Hoàng Lạc Nhan 5 người rút lui khỏi tảng đá của mình, nhưng ánh mắt vẫn quan sát 10 người kia. Bắt đầu đi, người thắng thành hoàng, kẻ bại làm tôn, chúc các ngươi may mắn. Lúc này có lão giả Đạp Không đứng đó, âm thanh vang vọng khắp hư không. Oanh, lúc hắn vừa dứt lời, thanh niên vai hùm hàm én dùng xu thế như bôn lôi đánh thẳng vào đối thủ. Xoẹt, cùng lúc đó Thiên Thương Ngân bộc phát không gian áo nghĩa, thân ảnh xuất hiện tàn ảnh như thiểm điện, lập tức đến trước người Hoài Linh Ngọc, trong cùng thời gian phất tay một đánh nổ không gian, lập tức đánh thẳng về phía Hoài Linh Ngọc. Muốn chết, Hoài Linh Ngọc lạnh nhạt quan sát tất cả, đột nhiên toàn thân bộc phát khói đen vô thiên cái địa, bỗng nhiên hư không dung chuyển, khí thế âm tàn hung hãn, uy áp mênh mông hàng lâm, dưới thế công của Thiên Thương Ngân đột nhiên đình trệ. Oanh, Hoài Linh Ngọc bộc phát khói đen như mực bao phủ không gian, trực tiếp va chạm với thế công của Thiên Thương Ngân. Đạp đạp, thân thể Thiên Thương Ngân lui ra phía sau, hắn biến sắc khi nhìn khói đen đánh tới, lập tức một khe hở bao phủ thân thể của hắn, hắn phóng thích không gian áo nghĩa tạo thành chấn động không gian, thân thể lảo đảo lùi lại phía sau. Ta ghét nhất người thi triển không gian áo nghĩa, thành thật cho ta. Trong thời gian ngắn, thân ảnh Hoài Linh Ngọc đã xuất hiện trước mặt Thiên Thương Ngân, lập tức đánh ra một quyền kình, Thiên Thương Ngân dùng không gian áo nghĩa cũng khó có thể đào thoát. Ngao, quyền ấn đánh thẳng vào khói đen ngưng tụ thành tà long dùng tốc độ cực nhanh lao thẳng vào thân thể Thiên Thương Ngân. Âm thanh trầm đục vang lên, quanh người Thiên Thương Ngân xuất hiện vết rạn nứt, hư ảnh tà long đụng vào thân thể của hắn, miệng hắn phun máu tươi, thân thể lập tức bị đánh bay ra xa. Thiên Thương Ngân bị đánh bại trong một chiêu, cảnh tượng này làm cho Tịnh Vô Ngân, Hoàng Lạc Nhan ở xa cũng phải chấn động không nhỏ. Xuy, Lưu Suất không ngừng công kích Lục Thiếu Du, chân hắn đạp mạnh vào tảng đá màu vàng dưới chân sinh ra vòng xoáy nguyên lực thật lơ, thân thể lao tới như mũi tên, thời điểm này xuất hiện như thiểm điện trước mặt Lục Thiếu Du, hắn không khách khí đánh một quyền vào ngực Lục Thiếu Du. Đùng, quyền kình không ngừng phá không đánh tới phía trước, cảm thụ âm thanh xé gió truyền tới, thần sắc Lục Thiếu Du không thay đổi, cánh tay run lên, một quyền màu vàng ngạnh kháng một quyền của Lưu Suất. Bành, âm thanh trầm đục vang lên, hai quyền không ngừng va chạm với nhau, không gian chung quanh bị nghiền nát, cả không trung chấn động dữ dội, sau đó hai người trực tiếp biến mất, thân ảnh hai người biến mất thật nhanh. Xuy, thân thể Lưu Suất bị đẩy lui, ánh mắt hắn biến hóa, hắn không ngờ đối phương công kích còn mang theo linh hồn công kích, nhưng mà dù sao đi tới vòng này không có kẻ yếu, thân thể lảo đảo lui ra phía sau hơn 10 bước mới ổn định thân thể. Vật chất công kích và linh hồn khả năng công kích tương dung không lưu dấu vết, đúng là có chút thực lực tu vị chuẩn niết bàn có thể tiến tới bước này thật khó tưởng tượng nổi, nhưng mà hôm nay ai cũng không thể ngăn cản ta thành hoàng, chiến tôn tặng cho ngươi đi. Lưu Suất ổn định thân thể, mắt thấy Lục Thiếu Du, hắn lãnh đạm nói một câu. Nói nhiều như vậy, đơn giản chỉ muốn nhân cơ hội. Góc truyện audio.com, điều động nguyên lực âm thầm ngưng tụ công kích mà thôi, động thủ đi. Lục Thiếu Du cười cười nhìn Lưu Suất nói. Nhưng mà danh tiếng chiến hoàng vô duyên với ngươi. Hừ, Lưu Suất bị Lục Thiếu Du vạch trần mục đích, sắc mặt biến hóa, khẽ hừ một tiếng, hắn ngưng kết thủ ấn trong tay, một trường ấn khổng lồ được ngưng tụ ra. Cách chương.